Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 757, cho nữ hoàng đế hạ sáo, góc truyện audio.com, ngay tại Diệp Lăng Nguyệt chuẩn bị lui ra thời điểm, nàng dừng bước lại. Thánh thượng, nô tỳ cả gan hỏi một câu, thánh thượng cảm nhận được gần nhất tứ chi băng lãnh, khí sắc không được tốt, môi mặt trắng thanh. Diệp Lăng Nguyệt chợt hỏi, nữ nhân đế nhất nghe, không khỏi sững sờ. Nàng này trận đích xác thân thể không lớn khoan khoái, nàng vốn là võ giả thân thể so với bình thường người cường tráng, đối với cái này cũng không phải quá để ý, trên mặt lại làm son phấn, theo lý hẳn là nhìn không ra mới đối với, như thế nào ngược lại bị một người đan cung thị nữ cho khám phá. Là có một chút bệnh trạng, ngươi là làm sao thấy được? Nữ đế có chút giật mình, nô tỳ tổ tiên hiểu được chút vọng khí thuật sớm mấy tháng, nô tỳ tiến cung, thánh thượng quanh thân, tử khí mờ mịt thế nhưng là hôm nay nhìn thánh thượng, tử khí bên trong, mang theo một tia lam quang, từ trước đến nay là thể hư thiên hàn. Nô tỳ có một bộ độc môn ấn huyệt thủ pháp, chỉ cần thay thánh thượng xoa bóp mấy lần, là được có chỗ giảm bớt. Diệp Lăng Nguyệt đáp giống như mô hình, khuôn đúc giống như dạng. Nữ đế hồ nghi lấy. Kỳ thật từ năm đó, nàng mưu hại Thanh Phong, thường thường hội mộng má lúm đồng tiền, giấc ngủ luôn luôn không được tốt. Chẳng quản Trần Hồng Nho nhiều năm qua, cũng dùng đan dược tới giúp nàng điều trị, mộng má lúm đồng tiền là trị, có thể tứ chi băng lãnh tật xấu, một mực không có trị tận gốc. Nghĩ đến buổi tối muốn gặp Phượng Lan, khí sắc đỡ một ít cũng là hảo. Vậy ngươi liền tiến lên thay chậm xoa bóp một phen, nếu là có hiệu quả chậm trùng điệp có phần thường. Nữ đế dứt lời, đồng ý Diệp Lăng Nguyệt tiến lên. Diệp Lăng Nguyệt liền giả vờ giả vịt thay nữ đế xoa bóp một phen. Xoa bóp việc này, trước sớm Diệp Lăng Nguyệt tại Đại Hạ thì liền thay Thái Hậu đã làm thủ pháp cũng rất là thuần thục, cộng thêm kết hợp được một ít đỉnh hơi thở kích thích nữ đế huyệt đạo, nữ đế rất nhanh liền buồn ngủ lại. Thừa dịp nữ đế bất lưu thần, Diệp Lăng Nguyệt ngón tay giữa tiêm rơi xuống nữ đế dưới bụng chỗ tử cung, nhẹ nhàng nhấn một cái. Qua một thời gian uống cạn chun trà, nữ đế ung dung tỉnh lại, phát hiện mình trên người lại là đã ra một thân mỏng mồ hôi. Mặc dù xuất mồ hôi, có thể nữ đế lại cảm thấy toàn thân khoan khoái, ấm áp, giống như quát một bầu rượu, lại mang tới gương đồng, phát hiện mình trên gương mặt nổi hồng nhuận, khí sắc đích xác tốt hơn nhiều. Thủ pháp không sai, ngược lại là cái lanh lợi, không hổ là Trần Hồng Nho chọn lựa người tới. Ngươi trở về báo cho Trần Hồng Nho, về sau ngươi liền cách ba xóa năm tiến cung cho chậm xoa bóp. Nữ đế bên nói qua, bên sai người mang tới một ly nước ấm ăn khỏa mỹ dung đan. Nô tỳ tuân mệnh, Diệp Lăng Nguyệt thấy, khóe miệng dương lên, hơi hơi khom người, lui xuống. Đi ra Bắc Thanh Hoàng Cung, Diệp Lăng Nguyệt lau mồ hôi trán, tuy nói tại nữ đế trên người động chút tay chân, thế nhưng uy mãnh đan chỉ sợ vẫn sẽ. Đang suy nghĩ miên man, Diệp Lăng Nguyệt sau lưng, bỗng nhiên một hồi gió lạnh lướt đến. Diệp Lăng Nguyệt cảnh giác vung tay lên, bành một thân, cùng người đứng phía sau chạm nhau một trường. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới, một cái đan cung thị nữ, sẽ có như thế hùng hậu nguyên lực. Ngươi là người phương nào, vì sao trên người sẽ có hoàng làm? Diệp Lăng Nguyệt này mới nhìn rõ người tới, vậy mà chính là địa. Góc truyện audio.com, tôn, nguyên lai địa tôn ngày đó, truy tìm Diệp Lăng Nguyệt, nàng trong lòng biết Diệp Lăng Nguyệt trên người có hoàng làm. Liền dùng máu của mình, rót vào phượng làm, dẫn xuất huyết phượng linh, mượn này muốn tìm được Diệp Lăng Nguyệt. Nào biết huyết phượng đứng tại đan cung trước liền quanh quẩn một chỗ không chịu rời đi, địa tôn trong lòng biết Diệp Lăng Nguyệt nhất định ẩn thân tại đan trong nội cung. Nàng hôm nay cùng với thiên tôn một đạo ý định tiến nhập đan cung tìm hiểu Diệp Lăng Nguyệt tung tích. Nào biết lúc này, phượng làm chợt có dị động, địa tôn liền mượn cơ vứt xuống thiên tôn đi ứng phó Trần Hồng Nho, đi tới bên ngoài, chỉ thấy một người thị nữ. Mà phượng làm chính là đối với người này thị nữ, làm ra phản ứng. Địa tôn sinh lòng nghi hoặc tưởng rằng kia. Thị nữ trộm hoàng lệnh, mong rằng đối với toa cũng là biết Diệp Lăng Nguyệt tung tích. Liền đi theo lên, thẳng đến thấy Diệp Lăng Nguyệt từ trong hoàng cung ra, thừa dịp người chưa chuẩn bị, muốn đem nàng lướt tới. Nào biết một cái nho nhỏ đan cung cung nữ nhân, thực lực lại cũng không yếu. Địa tôn, là ta. Diệp Lăng Nguyệt thấy địa tôn, mừng rỡ không thôi. Ngươi, địa tôn nghe Diệp Lăng Nguyệt giọng điệu, hồ nghi lấy. Thanh Phong công chúa ta là Lăng Nguyệt, Diệp Lăng Nguyệt rơi vào đường cùng, lấy ra hoàng làm. Ngươi thật sự là Lăng Nguyệt, địa tôn còn có mấy phần không tin, Diệp Lăng Nguyệt chỉ phải đem mình bị Tuyết Phiên Nhiên mẹ con ly hồn đổi phách sự tình, lời ít mà ý nhiều miêu tả một phen. Lẽ nào lại như vậy, Tuyết Phiên Nhiên hai mẹ con thật to gan, dám dùng như vậy tà thuật ra hại ngươi. Địa tôn nghe được kinh hồn bạt vía, nàng cũng là trải qua con người chết, có lẽ không biết trên đời còn có như vậy vớ vẩn sự tình. Địa tôn, ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thế nhưng là có Phượng Sơn tin tức. Diệp Lăng Nguyệt thấy Địa Tôn, liền nhớ tới Phượng Sân. Hắn đã trở về, chỉ bất quá tình huống không được tốt, hắn hàn chứng, lần này khí thế hung hung, nhu cầu cấp bách ngươi trị liệu. Địa Tôn thấy Diệp Lăng Nguyệt liền lập tức nhớ tới Phượng Sân bệnh tình. Có thể trước mắt Diệp Lăng Nguyệt nhục thân chịu uy hiếp cũng không có khả năng lập tức rời đi Bắc Thanh. Diệp Lăng Nguyệt chần chờ, lập tức có đối sách, nàng quyết định trở lại Đan Cung, trước hết nghĩ cách liên hệ Thượng Thiên Tôn, nàng sẽ để cho Thiên Tôn mang theo một ít phúc hạc trở về. Phúc hạc là giấy điệp toa hạc, kia, đồ chơi, có thể cứu tân vậy. Địa Tôn nhíu nhíu mày. Phượng Sân vì Diệp Lăng Nguyệt thái cổ long huyết suýt nữa ném đi tánh mạng, Diệp Lăng Nguyệt lại chỉ là đưa một ít phúc hạc trở về. Điều này làm cho Địa Tôn thực vì Phượng Sân không đáng. Ta có là 10 phần 10 nắm chắc có thể khẳng định những cái kia phúc hạc có thể ổn thỏa định Phượng Sân bệnh tình. Diệp Lăng Nguyệt tự nhiên sẽ không báo cho Địa Tôn, những cái kia phúc hạc trong khác có huyền cơ, có dấu đỉnh hơi thở. Nàng rất lo lắng Phượng Sân, thế nhưng là nếu không phải có thể đoạt lại chính mình nhục thân, tình huống chỉ sợ bết bát hơn. Địa Tôn sau khi nghe xong, thoáng an tâm chút. Địa Tôn, trước mắt còn có một việc càng chặt muốn. Người đêm nay nhất định phải tìm cách tiến nhập Hoàng Cung, Bắc Thanh nữ đế không có hảo ý, đêm nay mời Phượng Lan tiến cung. Diệp Lăng Nguyệt vốn định đem đan dược cùng nữ đế sự tình, tất cả đều báo cho Địa Tôn. Góc truyện audio.com, có thể nghĩ lại, nàng lặng lẽ giấu giếm uy mãnh đan sự tình. Ngày đó ăn cơm tất niên, Diệp Lăng Nguyệt liền lưu ý đến, Phượng Lan mặc dù không có khôi phục ký ức thế nhưng là đối với Địa Tôn vị này vợ trước vẫn rất có cảm giác. Thiên Địa Tôn còn ký hận chứ Phượng Lan mang nàng triệt để quên sự tình, hai người này, nếu không phải đẩy một cái, chỉ sợ đời này đều là bộ dạng này đức hạnh, liền nàng làm vãn bối đều nhìn sốt ruột. Chuyện của hắn cùng ta có quan hệ gì đâu? Địa Tôn nghe xong, cương nghiêm mặt vẻ mặt không vui. Lời là không sai, có thể ngươi thực nguyện ý, để cho Phượng Lan cùng cừu nhân của các ngươi cùng một chỗ. Diệp Lăng Nguyệt cẩn thận tra xét Địa Tôn thần sắc, Địa Tôn như trước không lên tiếng. Địa Tôn, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, một bước sai, từng bước sai. Ta trước hồi Đan Cung phục mệnh đi. Diệp Lăng Nguyệt cũng biết, Địa Tôn chỉ là không bỏ xuống được thể diện, nàng cũng không quá đáng thúc giục, trước hết hồi Đan Cung phục mệnh đi. Cách chương.